Chương 51, tới đi, tiếp nhận nữ quân chi nộ đi. 3, bá thế mà động Yến Du, nàng đồng dạng nhanh đến mức làm cho không người nào có thể hô hấp xuyên thấu qua Yến Thanh Đường thân thể, giống như một đạo bảy màu thiểm điện, đứng rơi vào Yến Thanh Đường sau lưng. Một bước, nàng chỉ bước ra một bước. Ân Lưu Phong cùng hắn hộ vệ có thể rõ ràng nhìn thấy, Yến Tử Du nàng chỉ là bước ra một bước, nhưng một bước này, liền để nàng vượn, xuyên qua Yến Thanh Đường thân thể mà một bước này ý nghĩa. Ân Lưu Phong chủ tớ hai người lúc đầu cũng còn không rõ ràng, nhưng bọn hắn đều vô ý thức cảm thấy, Yến Tử Du không phải chỉ là để đơn giản nhảy tới mà thôi. Kết quả suy suy từ trong thân thể bắt đầu phun máu Yến Thanh Đường, nàng đã chứng minh Ân Lưu Phong chủ tớ dự cảm, bọn hắn rốt cuộc biết, Yến Tử Du có thể là tại giết người. Mà từ Yến Thanh Đường phần bụng ở giữa, hướng trên dưới thẳng tắp trải rộng ra, liên tiếp phun máu, nứt ra một màn, QNZ lần thứ hai xác nhận Ân Lưu Phong chủ tớ hai người suy đoán. Ta phảng phất kịp phản ứng Yến Thanh Đường, nàng còn muốn há mồm thét lên, kêu lên đau đớn tới, đáng tiếc nàng mới há mồm, miệng nàng liền từ giữa ở giữa vỡ ra thành bốn cánh hoa, nàng sọ não QNZ cấp tốc nứt ra. Phanh nhưng nổ tung Yến Thanh Đường, nàng là chết bởi bị người chém thành hai nửa, vẫn là cực kỳ cân xứng, phi thường thỏa mãn ép buộc chứng nhu cầu hai nửa. Con mẹ nó trong điện người đều sợ ngây người, cảm giác ánh mắt căn bản không đáng chú ý rồi cái tràng diện này mang cho bọn hắn kích thích, hơn xa tại bọn hắn quá khứ một đời ý chỗ trải qua bất cứ chuyện gì. Mẹ a như thế kích thích sao, chuyện này bọn hắn có chu tờ không chịu nổi. Có thể Yến Du đâu này, đương nhiên phía sau yên tĩnh hơi lên ánh sáng mỏng nàng, đã đem Yến Thanh Đường phun ra ngoài, nổ ra đến máu, thịt, cặn bã, tất cả đều hơi trấn khai. Những cái kia mở ơ y thư bờ ân nở thi u một chút cũng không ở tại trên người nàng, nàng cái kia bảy màu rực rỡ cẩm tú váy áo, vẫn như thế ngăn nắp xinh đẹp, lại sạch sẽ. Thậm chí toàn trường người đều cảm thấy, nàng so trước đó lại thêm ngăn nắp xinh đẹp, lại thêm không nhuốm bụi trần rồi thời khắc này đến dù, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, nàng là hạ phàm đến trường ác dương thiện thần. Sạch sẽ Ân Lưu Phong nhịn không được ở trong lòng nhà ránh, giết người còn có thể giết ra như thế quang minh chính đại khí tràng, cũng là để cho người ta không thể tưởng tượng. Có thế đây chính là Yến Du. Cho nên trong điện người, bao quát Triều Minh Thành cùng vị kia vương đình cường giả, bọn hắn đều vô ý thức ngây ngẩn cả người, cũng không trước tiên sinh ra cái gì nội ý sau một lúc lâu. Cái này hai người mới chậm nửa nhịp tuần tự quát lớn, làm càn tại bọn hắn mí mắt nội tình phía dưới, lại có vương đình quý nhân bị giết, bọn hắn còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Đơn giản để cho người ta thẹn quá hóa giận ngươi muốn chết vương đỉnh cường giả vô ý thức liền hướng Yến Du chém tới Mị Nhi. Lại trước hắn một bước, hướng hắn chém ngang lưng mà đi, ngươi mới tìm chết cái gì vương đỉnh cường giả giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian phi không dựng lên, bởi vì hắn tại Mị Nhi xuất thủ trong chớp mắt, cảm nhận được chí mạng uy hiếp, cho nên hắn căn bản không để ý tới chặt tiến Tử Du. Mà từ Mị Nhi chém ra hát vụ, đã đem đại điện một cái đại trụ phanh không sai chặt đứt, cả tòa đại điện kịch liệt lay động một cái, sợ đến ở đây lòng người cũng phi đi lên. Phải biết, Thương Ngô Tông tòa này chu đại điện thế nhưng là từ Thương Ngô Tông khai sơn tổ sư ra kiến tạo, trong điện đại trụ đều là bị thi qua cường đại gia cố trận pháp tha chuyện này trời ạ vương đình vị kia chạy nhanh cường giả, vô ý thức cực cực một tiếng, nuốt xuống một ngụm nghĩ mà sợ nước bọn, tiếp đó liền hướng trời xa bay trốn đi. Đều mặc kệ Triều Minh Thành. Con mẹ nó trời ạ thật là đáng sợ, hắn chỗ nào đánh thắng được vẫn là chạy trốn là lên a, bất quá Triều Minh Thành cũng không cần hắn mang, hắn đã cấp tốc thiêu đốt một cái phù chú, có cường đại trận pháp chi quang, lập tức đem hắn bao phủ lại. Thân là triều đình trọng thần, Triều Minh Thành hiển nhiên vẫn là có thủ đoạn bảo mệnh, cho nên hắn đã tỉnh táo lại, kiêng kỵ nhìn chằm chằm cách đó không xa Yến Tử Du, ngươi tốt ngươi rất tô tờ việc này bản quan chắc chắn sẽ báo cáo triều đình. Các ngươi Thương Ngô Tông liền đợi đến bị cục diệt đi, lời vừa nói ra toàn bộ điện người đều biến sắc rồi, đã sớm trốn đến Thái Nhị trưởng lão sau lưng Cửu Thái trưởng lão, hắn càng là vội vàng kêu lên, không không liên quan chúng ta Thương Ngô Tông sự. Tình, nhị ca ngài tranh thủ thời gian hạ lệnh xử tử Yến Thanh cái gia đình này phản nghịch, ít nhất đem bọn hắn xóa tên Thương Ngô Tông á hử. Bị truyền tống trận chùm sáng đoàn bảo hộ lấy Triều Minh Thành tỉnh táo rất nhiều, Thương Ngô Tông quá khiến bản quan thất vọng. Quả nhiên không cần phải tồn tại. Nhị ca Cửu Thái trưởng lão hô hấp dồn dập thúc giục, hắn biết rõ trong tông môn còn có cổ xưa lực lượng cường đại có thể dùng, chỉ là hắn không vận dụng được, nhưng Thái Nhị trưởng lão có thể. Thái nhị trưởng lão QNZ quả thật có chút ý động, bởi vì hắn nhìn ra được, Triều Minh Thành nhưng thật ra là đang chờ hắn làm ra quyết sách, có thể hắn không biết là, Yến Du QNZ đang chờ, nàng tại hờ hững nhìn xem hắn. Ta thái nhị trưởng lão QNZ quả nhiên làm ra bóp tắt một khối ngọc bài động tác, QNZ có khí tức cường đại, lập tức lấy cả tòa đại điện làm trung tâm, chậm rãi rung động đi lên. Ha cửu thái trưởng lão liền cười, không có sợ hãi cười Triều Minh Thành đồng dạng ánh mắt lóe lên, chính là muốn nói chút gì đó, cũng cảm thấy mình hẳn là không cần chạy. Thế mà đông.